Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, Tung Thiên Vân Chi Nộ. Yên lặng, toàn bộ tràng diện yên lặng trọn vẹn mười mấy hơi thở. Như thế mọi người mới điên cuồng bắt đầu nghị luận. Ta dựa vào, gia hỏa này không điên đi. Đây cũng quá qua cuồng vọng a. Hắn làm sao có thể thực lực mạnh hơn Tung Sư Huynh? Phong Nghịch một đường vô địch, tự tin quá mức, đầu óc hư mất, ngoặc kép chấm chấm, đám người không khỏi nhao nhao mở miệng. Bọn hắn bây giờ đều thừa nhận Phong Nghịch tư chất mạnh hơn Tung Thiên Vân. Nhưng vung thực lực, hắn dù sao mới 17 tuổi. Tung Thiên Vân đã trải qua 337 tuổi. Tung Thiên Vân 7 tuổi tiến vào Loạn Thạch Cương. Luyện thể tư chất rất phổ thông, nhưng hắn tu hành cực kỳ điên cuồng. Là cự ma phách thể công, tầng thứ 6 tu hành thành công. Hắn tại Loạn Thạch Cương trọn vẹn tu hành 300 năm mới tiến vào ngoại điện, mà hắn luyện khí tư chất có thể xưng kỳ tài, vẻn vẹn dùng 30 năm liền đem cửu chuyển ma khí công muốn tu luyện đến tầng thứ 7, hắn là tùy thời đều có thể tiến vào nội điện tồn tại. Hắn nhưng là so Phong Nghịch trọn vẹn nhiều tu hành hơn 300 năm a. Hơn 300 năm, cỡ nào dài dằng dặc một đoạn thời gian. Tại võ đạo giới hai người bây giờ đều là ngoại điện người ngang hàng mở miệng. Nhưng ở trong thế tục, cũng đã là chênh lệch không biết nhiều ít thế hệ. Mà bây giờ, Phong Nghịch vậy mà nói, so bản thân nhiều tu hành hơn 300 năm Tung Thiên Vân, thực lực không bằng bản thân. Cái này nói đến, ai cũng không tin, nếu như bây giờ Phong Nghịch thực lực thật mạnh hơn Tung Thiên Vân, đại gia sợ rằng phải cảm thán, Tung Thiên Vân cái này hơn 300 năm đều tu hành đến cẩu thân bên trên. Phong Nghịch, chúng ta ma tu, tự tin là chuyện tốt, nhưng lại không thể không biết lượng sức, lấy tư chất ngươi lại tu hành trăm năm, tu vi so với đến bên trên Tung Thiên Vân, cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ thực lực ngươi, kém xa hắn, tuyệt đối không thể như vậy ngôn ngữ. Như thế làm trái sự thật ngôn ngữ, nhưng là muốn ngươi xấu tu ma chi tâm. Tề trưởng lão cũng là lập tức thuyết phục mở miệng, đa tạ Tề lão quan tâm, bất quá ta nói, chỉ là sự thật mà thôi. Cổ Phong lập tức, nhàn nhạt một câu, còn chết cũng không hối cải. Tất cả mọi người là kinh ngạc, cái này Phong Nghịch rốt cuộc là điên hay là thế nào? Biết rõ đạo thực lực kém xa đối phương, hết lần này tới lần khác muốn như thế xính mạnh. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người cho là như thế. Nhưng trừ một người, chính là Trần Thiện. Trần Thiện mặc dù cùng Cổ Phong ở chung thời gian không dài, nhưng hắn vẫn hiểu mấy phần Phong Nghịch tính cách. Người này tuyệt đối không phải loại kia ăn nói lung tung, không biết tự lượng sức mình người. Nhưng hắn lời nói, giờ phút này cho Trần Thiện trùng kích quá lớn. Cho dù là Trần Thiện cũng có chút khó có thể tin. Kiếm Hân lúc này cười to. Ha ha, trò cười. Quả nhiên là thiên đại tiếu thoại. Ngươi bất quá 17 tuổi, mới tu hành hơn một năm, liền dám nói thực lực mạnh hơn ta Tung Sư Huynh. Quả thực, Hân Nhi, không cần nhiều lời. Giờ phút này, Tung Thiên Vân mở miệng, lập tức bước ra một bước, nhìn về phía Phong Nghịch. Phong Nghịch, ta thừa nhận, tư chất ngươi thiên kiêu, bàn về chất ta thật sự không bằng ngươi, nhưng thực lực, ngươi còn kém xa ta, cũng không phải là mấy chục năm tu hành có thể đuổi theo bên trên. Chớ nói chi là hiện tại sơ nhập tu hành hơn một năm ngươi. Chuyện hôm nay, đến đây là kết thúc đi, ta có chơi có chịu, nhưng loại lời này, không cần thiết lại nói. Cổ Phong nói như vậy. Nhưng Tung Thiên Vân giờ phút này tâm tính lại là ngược lại bình thản. Hắn thấy, đối phương trẻ tuổi nóng tính, mới sẽ như vậy tùy tiện ngôn ngữ. Mình cũng không cần thiết cùng người như vậy sinh khí. Đại gia cảm thán, Tung Sư Huynh không hổ là Tung Sư Huynh. Cái này Phong Nghịch cùng Tung Sư Huynh so ra, hay là quá non, lại không nghĩ. Cổ Phong nghe nói, cười lạnh mở miệng, ha ha. Thật không biết đạo ngươi nơi nào đến tự tin, là quá lâu không có đối thủ, hay là đến từ trong xương tự phụ. Điên, thật điên, đám người vốn cho rằng Phong Nghịch hội thấy tốt thì lấy. không nghĩ tới hắn còn dám hò hét. Tung Thiên Vân cũng không nghĩ tới đối phương tùy tiện xính mạnh tới mức này. Lạnh giọng một câu, ta vốn không muốn khinh ngươi, nhưng ngươi lại như thế tùy tiện. Cũng được, ngươi như muốn chứng minh thực lực mình mạnh hơn ta, ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi nếu có thể chiến thắng ta, ta Tung Thiên Vân, sau này gặp ngươi một lần, liền gọi ngươi một lần lão sư. Cả đời được đồ đệ được bái chi lễ. Tượng đất cũng có ba phần tức giận. Tung Thiên Vân quả nhiên là giận. Thực tế bên trên, Cổ Phong không phải tùy tiện. Mỗi một lần Cổ Phong nói tới đều là sự thật. Hết lần này tới lần khác đại gia không tin. Ngược lại coi là Cổ Phong là tùy tiện. Không có ý tứ, ta không thu học trò. Cổ Phong nghe xong, chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Đại gia nghe xong, kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Gia hỏa này, còn thật cho là bản thân có thể chiến thắng Tung sư huynh. Tung Thiên Vân cười lạnh một tiếng, mở miệng, ha ha, tốt, người như thua, sau này gặp ta, gọi ta một tiếng Tung lão sư, đối ta được đồ đệ được bái chi lễ, ta như thua, yêu cầu tùy ngươi. Bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không ai có thể để cho có lớn như vậy hỏa khí. Nhưng hôm nay hắn thật bị Cổ Phong phát cáu. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, như vậy đi, người như gặp ta, tiếng kêu tiền bối, được vãn bối cúi đầu chi lễ là được. Thực tế bên trên, Cổ Phong thật không nghĩ quá bức người. Từ tiến vào ngoại điện đến nay, Cổ Phong một đường suy nghĩ điệu thấp, nhưng mỗi lần đều là đối với mới tìm tới cửa. Cái kia Thường Viễn là, về sau Thiết Báo là, sau đó Thường Trung là, nhưng sau Kiếm Hân là. Hiện tại lại biến thành cái này Tung Thiên Vân. Tề lão, có thể làm chứng. Tung Thiên Vân mở miệng. Tề lão nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo thở dài. Phong nghịch, ngươi xác định ngươi khiêu chiến Tung Thiên Vân, lấy chứng thực lực. Xem ra Tề lão là hiểu lầm. Hôm nay ta chỉ bất quá trần thuật sự thật, là Tung Thiên Vân bản thân không chịu nhận, thiết hạ tiền đặt cược, muốn khiêu chiến ta. Ta chỉ là ứng chiến mà thôi. Cổ Phong nghe xong, lập tức lắc đầu. Đại gia muốn phản bác, bất quá ngẫm lại, thật là Tung Thiên Vân muốn cùng Phong nghịch một trận chiến. Tề lão lắc đầu, cũng được, người người trẻ tuổi kia, hôm nay tùy tiện như thế, nhìn ngươi một hồi kết thúc như thế nào. Vậy liền một trận chiến đi. Cổ Phong nhạt nói, Tung Thiên Vân không có mở miệng. Một bên Kiếm Hân lại là nói ra. Ngươi muốn khiêu chiến ta Tung sư huynh, hiện tại có thể còn không có tư cách này. Ta Tung sư huynh là tương bảng thứ nhất, căn cứ tông môn quy tắc, chỉ có tương bảng 100 tên đến 200 tên ở giữa võ giả mới có khiêu chiến tương bảng trước 100 võ giả tư cách. Cổ Phong khẽ nhíu mày, thật đúng là phiền phức. Phong nghịch, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi dù sao còn trẻ, Tung nào đó có thể không tính toán với ngươi. Tung Thiên Vân gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, ta muốn từ chỗ nào vừa mới bắt đầu khiêu chiến. Cổ Phong hỏi, hắn hôm nay cũng là hạ quyết tâm. Nếu như hắn không được bày ra một ít gì, chỉ sợ sau này tại ngoại điện phiền phức không ngừng, không bằng một lần toàn bộ giải quyết. Ngươi nghĩ chiến ta, muốn trước bên trên tương bảng, căn cứ tông môn quy tắc, chưa lên bảng bên trên, chỉ có thể khiêu chiến tương bảng bài danh 900 đến 1000 võ giả. Nếu như ngươi có thể trèo lên bên trên tương bảng, có thể tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến, liền có thể khiêu chiến bài danh 800 đến 900 võ giả. Nếu như ngươi thật có ngươi bản thân nói tới thực lực kia, ngươi liền một đường khiêu chiến đi lên, tiến vào 100 tên đến 200 tên ở giữa, liền có khiêu chiến ta Tung Thiên Vân tư cách. Tung Thiên Vân mở miệng, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch, chỉ ít liên tục khiêu chiến tương bảng 9 người, cuối cùng tới khiêu chiến ta. Ngươi dám không? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.